Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, các lão đầu tử. Đại Khư, Tàn Lão Thôn, thôn trưởng giống như ngày thường, cùng dược sư cùng một chỗ ngồi liệt tại cửa thôn trong ghế nằm. Chậm rãi uống trà, đột nhiên, dược sư nghiêng người nói, thôn trưởng. Người dạng này co quắp lấy thật lâu rồi a, giống như gần nhất hai ngày ngươi cũng là như thế này co quắp lấy. Hắc ám xâm nhập lúc cũng không có động đậy, chưa có trở lại trong phòng ngủ đi. Ta hôm nay buổi sáng liền gặp ngươi co quắp ở chỗ này. Thôn trưởng uể oải híp mắt nói, dược sư, tâm ngươi loạn, từ khi Mục Nhi đi đằng sau, tâm của ngươi liền loạn. Dược sư cười lạnh nói, tâm ta loạn rồi, rõ ràng là tâm ngươi loạn mới đúng. Ngươi nhìn ta mỗi ngày còn rửa mặt đến sạch sẽ, ngược lại là ngươi, bẩn thỉu, chỉ kém không có chết tại trên ghế nằm. Thôn trưởng nói, rõ ràng là ngươi sáng sớm hôm qua đem ta đem đến cửa thôn. Sau đó đến ban đêm, ngươi quên tiễn ta về nhà phòng, không phải tâm ngươi loạn rồi. Ngươi mỗi ngày đều làm sự tình, đột nhiên ngươi liền quên làm. Dược sư tức giận vô cùng mà cười, ta quên đưa ngươi trở về phòng, chính ngươi không biết đi trở về đi, không biết bay trở về. Ngươi tu vi thông thiên triệt địa này muốn tới làm gì dùng? Thôn trưởng trầm mặc một lát, chán nản nói, ngươi cũng biết, ta không có chân, còn không có tay. Dược sư phát điên. Cái lão già đáng chết này đêm qua bị phơi trong bóng đêm. Trong hắc ám nguyền rủa cùng ma quái đều không có giết chết hắn. Hắn thế mà còn có mặt mũi nói mình không có chân. Hắn đang định dựa vào lý lẽ biện luận. Đột nhiên ngẩng đầu, thôn trưởng cũng lập tức giật mình đứng lên. Gấp đôi tinh thần, cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao, đạo hữu. Ngươi một thân buông lỏng, một già một trẻ đang từ Dũng Giang hạ du đi lên. Đi tới ngoài thôn, hướng thôn đi tới, thôn trưởng nhìn về phía dược sư, vội vàng nói, lược của ngươi đâu? Đừng ẩn giấu, ta biết trên người ngươi thường xuyên mang theo lược, ngay tại trong ngực, nhanh lấy ra, ta hai ngày không có rửa mặt, sao tốt gặp khách? Dược sư cười lạnh một tiếng. Bất vi sở động, thôn trưởng cười làm lành nói, là ta hai ngày này lười nhác động, lỗi của ta. Dược sư đem lược cho hắn, thôn trưởng nguyên khí ngự sử lược, chải chải đầu, tốt xấu chỉnh tề một chút. Thiếu niên tổ sư cùng chấp pháp trưởng lão đi tới, dừng bước chào, thôn trưởng cười nói, người không trọn vẹn, không cách nào hoàn lễ, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Mời ngồi, dược sư, lo pha trà, thiếu niên tổ sư tọa hạ, nhìn một chút đứng bên người chấp pháp trưởng lão, cười nói, ta đã không còn là thánh giáo tổ sư, không có quy củ nhiều như vậy, cùng một chỗ ngồi xuống đi. Chấp pháp trưởng lão cũng ngồi xuống, đem sau lưng giỏ trúc dỡ xuống, để ở một bên, dược sư mang tới đồ uống trà, mới nấu một bình nước. Đầu nhập lá trà, im lìm trong một giây lát, vì hai người châm trà, dược sư là phương Nam cách uống a. Thiếu niên tổ sư cười nói, dược sư cười nói, ta xuất thân phương Nam, uống quen trà phương Nam, phương Bắc trà quen nhìn chồi non lên xuống chìm nổi, phương Nam đáy trà thang trong trẻo chiếu thấu lòng người, đều có chỗ tốt. Thiếu niên tổ sư cười nói, khó trách các ngươi hai thường xuyên ngồi ở chỗ này. Thôn trưởng, ta tìm tới chạy mấy ngày, ý của ngươi như nào? Thôn trưởng còn chưa tới kịp nói chuyện, dược sư vỗ tay cười nói, tốt, quá tốt rồi, lão già này từ khi Mục Nhi sau khi đi, suýt nữa có thể đem ta ngạt chết đi qua, mỗi ngày chết co quắp ở chỗ này, không nói lời nào cũng không động đậy. Thôn trưởng nguýt hắn một cái, hướng thiếu niên tổ sư nói, ngươi bây giờ thanh nhàn, đến ở mấy ngày lẳng lặng đầu óc cũng là một kiện điều thú vị. Thiếu niên tổ sư nói, ta đối với đạo huynh khâm phục có thừa, thánh giáo chủ đạt được chư vị vun trồng, thật sự là tuyệt tuyệt trác tuyệt, không phải tầm thường, bởi vậy nghĩ đến thỉnh giáo, thánh giáo chủ trời sinh bá thể, mà lại tu luyện bá thể tam đan công, một thân bản lĩnh quả thực bất phàm, ta kiến thức cạn, không biết thế gian này còn có bá thể. Mấy ngày nay vừa vặn hướng đạo huynh lĩnh giáo, bá thể, thôn trưởng cùng dược sư liếc nhau, đột nhiên cười phun ra, hai cái lão đầu niên kỷ cũng đều không nhỏ, cười đến miệng lão đại, cười đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ dưới, cười đến không thở nổi, bá thể, ha ha ha, thôn trưởng cười nghiêng ngả, từ trên ghế nằm lăn xuống dưới. Dược sư cũng cười từ trên ghế nằm cắm đến xuống tới. Hai tay nện đất, không đứng dậy được. Thiếu niên tổ sư cùng chấp pháp trưởng lão bị hai bọn họ cười đến không hiểu thấu. Chấp pháp trưởng lão trong lòng bỡ ngỡ. Hai người này ngày bình thường có bao nhiêu nhàm chán. Rõ ràng không có cái gì cười chút. Hết lần này tới lần khác cười đến ngay cả khí đều nhanh không có. Ta cùng tổ sư ngủ lại ở chỗ này. Thời gian dài có thể hay không cũng thay đổi thành bộ dáng điên này. Thôn trưởng yên tĩnh chỉ chốc lát. Nằm trên mặt đất hô hô thở. Dược sư chỉ vào thiếu niên tổ sư cười nói. Chúng ta đem ma giáo tổ sư cũng lừa gạt. Ha ha ha ha. Thôn trưởng lại điên cuồng cười ha ha. Dược sư lại đang nện đất. Qua lâu, thôn trưởng bay lên. Trở xuống trên ghế nằm, nguyên khí vòng quanh lược trải vuốt rối bời tóc, dược sư đi xa một chút, vỗ vỗ bụi đất trên người, lại đi rửa mặt, sau đó từ trong ngực chạy ra một chiếc lược nhỏ khác. Chỉnh lý một phen, rồi mới trở về, đường đường chính chính tọa hạ, áy náy nói, hai vị đạo huynh, trong thôn chỉ còn lại có hai chúng ta, mỗi ngày im lìm muốn chết. Kê bà Long đều đi ra ngoài câu đáp một con trống. Ấp ấp ra một đống tiểu kê bà Long. Khó được có người kể chuyện cười cho chúng ta nghe. Cho nên khó tránh khỏi có chút thất thố. Thiếu niên tổ sư hướng phía sau bọn họ nhìn lại. Chỉ gặp một cái cao cỡ một người kê bà Long mang theo một đám tiểu kê bà Long ngay tại trong thôn. Tản bộ, con gà mái kia vỗ vỗ cánh. Nhấc lên một trận cuồng phong, bá thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên tổ sư khiêm tốn thỉnh giáo, nói, còn xin hai vị vui lòng chỉ giáo, ta xác thực tầm mắt cạn một chút, đừng nói nữa, thôn trưởng nhịn cười, ta nói cho các ngươi biết là được. Sau một lúc lâu, biết được chân tướng thiếu niên tổ sư cùng chấp pháp trưởng lão kinh ngạc. Giống như bị thiên lôi đánh 100 lần lại bị man nghiêu bầy dày xéo 100 lần. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, cường đại nhất bá thể, vậy mà lại là người bình thường thân thể. Cường đại nhất bá thể tam đan công, vậy mà lại là phổ thông đến người bình thường đều lấy ra cường thân kiện thể dẫn đường công. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tần Mục còn tu luyện loại công pháp này. Còn tưởng rằng chính mình là bá thể, cái này còn không phải mấu chốt chính là, tin tưởng không nghi ngờ Tần Mục, dùng phàm thể cùng dẫn đường công, đem những người khác mới đại tài thiên tài đánh cho tè ra quần. Hiển nhiên một cái chân chính bá thể, thôn trưởng cùng dược sư Dương Dương đắc ý, liếc nhau, thôn trưởng nói nhỏ, ngươi xem bọn hắn biểu lộ. Cùng ta muốn giống nhau như đúc. Thiếu niên tổ sư phun ra một ngụm chọc khí. Sắc mặt cổ quái. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nhưng là bá thể tam đan công xác thực có vấn đề. Phi thường bất phàm. Bá thể tam đan công mặc dù là khắp nơi có thể thấy được dẫn đường công. Nhưng hoàn toàn chính xác có vấn đề. Chỉ là... Có thể đem môn công pháp này tu luyện tới mục nhi loại tầng thứ này. Ít càng thêm ít, hoàn toàn có thể nói chỉ có mục nhi một cái. Thôn trưởng nghiêm mặt nói, thấp nhất ta chưa từng gặp qua. Ta hoài nghi, môn công pháp này là đại khư biến thành đại khư trước đó công pháp. Hẳn là còn không hỏng, không biết làm sao lưu truyền tới nay, liền trở thành bình thường nhất dẫn đường công. Nhưng là ta không dám xác định, ai cũng nghĩ không ra, môn công pháp này lại có bị người luyện thành một ngày. Thiếu niên tổ sư ánh mắt chớp động, có lẽ có thể nói, tại đại khư biến thành đại khư trước đó, người bình thường cũng là có thể tu luyện. Cái này bá thể tam đan công chính là khi đó người bình thường phương pháp tu luyện. Nhưng là bởi vì một trận biến cố lớn, đưa đến người bình thường không thể tu luyện. Tứ đại linh thể cũng là tại sau đó xuất hiện, trở thành hiện tại chủ lưu. Dược sư trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, người bình thường không cách nào tu luyện. Mục Nhi là như thế nào có thể tu luyện? Vẻn vẹn chỉ bằng hắn so những người khác chăm chỉ học tập gấp trăm lần không thể nào nói nổi. Trên đời nhất định còn có người so với hắn càng chăm chỉ học tập. Chỉ dựa vào hắn tiêu hao tài nguyên là mặt khác người bình thường gấp trăm lần cũng nói không đi qua. Có thể sẽ có người bỏ được tốn hao khổng lồ như thế tài nguyên kích phát phàm thể. Như vậy, hắn nhất định có cùng người bình thường không giống với địa phương. Thôn trưởng giật mình trong lòng, nói, có lẽ hắn là đại khư biến thành đại khư trước đó người bình thường. Ba người liếc nhau, riêng phần mình tán đồng ý nghĩ này. Thiếu niên tổ sư nói, như vậy, hắn người bình thường trước tai biến này, là từ đâu tới? Thôn trưởng cùng dược sư chăm miệng một lời. Vô Ưu Hương, hai người nói đi, ánh mắt đối mặt. Trong lòng đều có chút chấn động, chỉ có hộ pháp trưởng lão đầu óc không có bọn hắn xoay chuyển nhanh, như lọt vào trong sương mù, không thể chen vào miệng. Ta cảm thấy suy nghĩ của ta theo không kịp bọn hắn. Hộ pháp trưởng lão có một loại tự nhiên bị xa lánh cảm giác. Vô Ưu Hương, thiếu niên tổ sư trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, xin hỏi cái này Vô Ưu Hương ở nơi nào? Thôn trưởng mỉm cười, không biết, bất quá đạo hữu nếu là có hứng thú mà nói. Buổi tối hôm nay, chúng ta có thể ra thôn đi tìm kiếm. Ra thôn sao? Thiếu niên tổ sư quay đầu, nhìn về phía mênh mông vô ngần đại khư. Trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Đến đúng rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Rất lâu không có loại cảm giác kích động hưng phấn này. Tàn lão thôn đám lão bại hoại lại để cho hắn có thời kỳ thiếu niên mạo hiểm cùng xúc động. Hai cái một chân bước vào trong quan tài lão đầu, lại thêm một cái lão nhân, một nửa già không già dược sư, cùng đi thần bí khó lường đại khư chỗ sâu trải qua nguy hiểm, mà lại là trong hắc ám trải qua nguy hiểm. Suy nghĩ một chút thật đúng là làm cho người hưng phấn đâu. Thánh Lâm Sơn, Tần Mục phân phó nói, Linh Nhi, ngọn núi này tuy là ta Thiên Thánh giáo thánh địa, nhưng ta cũng là lần đầu lại tới đây. Không biết nơi đây còn có hung hiểm nào, ngươi không cần chạy tán loạn khắp nơi. Chờ ta tu thành trên bức tường này truyền tống pháp môn, liền dẫn ngươi ra ngoài. Hồ Linh Nhi lên tiếng, quay người chạy ra tòa cung điện này. Tần Mục tại vách tường trước ngồi xuống, tinh tế dò xét trên tường truyền tống pháp môn. Trên vách tường này truyền tống pháp môn là một loại luyện chế bảo vật biện pháp. Trong đó các loại phù văn, trận pháp, thần thông đều không thể đơn độc sử dụng. Nhất định phải luyện chế thành bảo mới có thể thôi phát truyền tống hiệu quả. Thiên Ma giáo rất nhiều cao tầng luyện chế ra truyền tống kỳ. Truyền tống y chính là cái đạo lý này. Truyền tống kỳ cuốn một cái, đại kỳ che khuất địa phương, hết thảy có thể truyền đi, có thể mang đi nhiều người, mà truyền tống y che khuất thân thể, có thể đem chính mình mang đi. Tần Mục cẩn thận lĩnh hội truyền tống pháp môn ảo diệu. Qua một ngày thời gian, cuối cùng đem trên vách tường truyền tống pháp môn tìm hiểu thấu đáo. Nhưng trong lòng bắt đầu tính toán. Thiên Ma giáo truyền tống pháp môn là dựa vào phù văn để kích thích trận pháp. Trận pháp đến thôi động thần thông. bởi vì quá phức tạp, rất khó trực tiếp đem thần thông thi triển đi ra, dẫn đến nhất định phải luyện chế thành bảo vật mới có thể tiến hành truyền tống. Nếu như có thể trực tiếp thi triển thần thông, cũng có thể có truyền tống hiệu quả, khẳng định so truyền tống kỳ truyền tống y loại hình bảo vật càng thêm linh hoạt. Mà lại, Tần Mục lĩnh hội lâu như vậy, phát hiện truyền tống pháp môn này kỳ thật cần cao minh tính toán kỹ xảo, ở trên phép tính tu vi cao hơn mới có thể càng nhanh nắm giữ truyền tống thần thông. Ta cần càng cao minh hơn thuật số điển tịch. Hôm nay canh 3, không có canh 4, các huynh đệ không cần chờ canh 4 nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.